Biên, dưới đài, Đức Tiết, Huyền Sương thấy Phương Dung trúng độc bị thương, cả hai nháy nhau, cùng nhảy lên đài, phóng trường từ hai bên đánh vào đầu, sườn Phương Dung. Phương Dung không còn một chút kình lực để chống trả, nàng cố lùi lại phía sau, đưa kiếm đâm vào trường của đối phương. Nhưng kiếm mới tới nửa chừng thì nàng đã mất hết lực. Keng một tiếng, kiếm rơi xuống đài. Nguyễn Trát, Đông Bảng thấy Phương Dung lâm nguy cùng nhảy vọt lên đài, phát trường chống lại Đức Tiết và Huyền Sương. Bốn trường chạm nhau, Nguyễn Trát, Đông Bảng bật trở lại, bay xuống đài. Đức Tiết, Huyền Sương cùng nhìn nhau, phóng tiếp hai trường vào người Phương Dung mong kết liễu tính mạng nàng. Cách chương.